Các bạn thân mến, tác phẩm Chuyến tàu 16 giờ 50 của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie thuộc thể loại tiểu thuyết trinh thám có chút kinh dị. Đây là tác phẩm tiêu biểu của nhà văn với nội dung rất ly kỳ hấp dẫn. Câu chuyện kể về hai đoàn tàu chạy song song cùng chiều như thể trong một cuộc đua. Bà khách Gilecady ngồi trong đoàn tàu bên này tò mò nhìn sang đoàn tàu bên kia. Đột nhiên bà thét lên một tiếng nhỏ. Trong ngăn của đoàn tàu bên đó, một người đàn ông quay lưng lại phía bà, đang bóp cổ một phụ nữ, khiến người này tắt thở. Tình cờ, đoàn tàu của bà Gilecady chạy chậm lại. Đoàn tàu bên kia vọt lên, biến vào trong bóng đêm. Thật là bí ẩn. Và bà Marple sẽ xuất hiện để điều tra vụ án này. Thưa các bạn, tác phẩm gồm 27 chương sẽ được kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới phát như thường lệ hàng ngày vào khung giờ chiều với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện hấp dẫn này. Tiểu thuyết trinh thám Chuyến tàu 16 giờ 50, tác giả Agatha Christie, người đọc nhà giáo Ngọc Như, chương 1 và chương 2. Chuyến tàu 16 giờ 50. Chương 1. Bà Gilecady hấp tấp và hổn hển cố bước theo một người nhân viên đội vận chuyển đang vác chiếc vali to của bà lách qua đám hành khách đang chen chúc trong ga xe lửa Paddington của thủ đô London. Bà đã có tuổi, vóc lại thấp, hơi béo, nặng nề rảo bước, cố gắng theo kịp nhân viên trẻ chân dài đang băng băng đi về phía sân ga. Đã thế, bà còn ôm sách đủ thứ lình kỉnh, toàn quà Noel bà vừa mua sắm ở thủ đô. Sắp đến ngày lễ lớn nên hành khách rất đông. Bà Gilecady bị xô đẩy từ các phía. Cả đám khách vừa xuống tàu, cả đám khách chen lấn để ra cho kịp chuyến tàu tới. Chưa kể những hành khách vây chặt các quầy ăn uống giải khát và các bàn chỉ dẫn. Được thần may mắn phù hộ, cuối cùng bà Gilecady ra được đến đường sắt số 3, nơi đoàn tàu của bà đang đỗ chuẩn bị xuất phát. Đó là chuyến tàu 16 giờ 50 phút. Đúng lúc đó, loa điện trên cao vang lên. Chuyến tàu đi Brockhampton và Manchester sẽ chuyển bánh sau đây 4 phút. Thở phào nhẹ nhõm, bà khách Gilecady lúc này mới nghĩ đến vé. Bà vội rục trong túi sách, cuối cùng lần được nó tận dưới đáy, giữa đủ thứ vặt vãnh. Bà ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên thấy nhân viên bốc vác đứng trước tòa hạng 3. Hơi thở vẫn còn hổn hển, bà nhăn mặt khó chịu. "Tôi đi tòa hạng nhất cơ mà." Bà nói giọng đĩnh đạc. Không tỏ vẻ khó chịu, người nhân viên bốc vác liếc nhìn tấm áo măng tô của bà khách màu muối tiêu, may cắt theo kiểu đàn ông, lẩm bẩm nói. "Tôi không ngờ đấy." Anh ta nhấc vali lên và đi về phía toa hạng nhất. Cuối cùng, bà đã leo lên được toa tàu. Sau khi xếp hành lý vào một căn trống, chưa có hành khách nào, bà quay lại trả tiền công kèm theo một khoản trà thuốc nhỏ. Ngồi thoải mái xong, bà Gilecady liếc nhìn xuống sân ga rồi lật tung trang tạp chí ra xem. Liền sau đấy, bà gục đầu để rơi tờ tạp chí xuống sàn, thiếp ngủ. Phải đến lúc tàu phanh lại, lắc mạnh, bà mới choàng tỉnh. Nỗi mệt mỏi lúc trước đã tan biến, bà sửa lại chiếc mũ nhỏ trên đầu, lơ đãng nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Đúng ra, chỉ là những bóng đen lờ mờ bởi mùa đông tối nhanh. Chỉ 5 ngày nữa là Noel, tuy nhiên những ánh đèn phía xa vẫn đem lại cho bà một chút vui vui. Một nhân viên đường sắt đi ngang qua bên ngoài lối đi, giao to, phá không khí yên tĩnh của toa tàu. Đã có trà, quý khách nào dùng xin cho biết. Bà Gilecady ngập ngừng, nhớ lại đã tiêu gần cạn số tiền mang ở nhà đi trong các cửa tiệm của thủ đô London. Một linh cảm khiến bà giật mình, đưa mắt kiểm tra số hành lý vẫn còn ngổn ngang trên giá. Yên tâm, bà lại quay nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, một tiếng còi tàu rú lên rung chuyển tấm kính làm bà giật mình. Tiếng bánh xe lăn ầm ầm trên đường ray. Một đoàn tàu khác chạy tới trên đường ray bên cạnh. Một điều rất đặc biệt xảy ra, hai đoàn tàu chạy song song bên nhau, cùng chiều, như thể trong một cuộc đua tốc độ, không đoàn nào chịu kém đoàn nào. Đang nhàn tản, bà Gilucati tò mò ngó những hành khách trên đoàn tàu bên kia. Nhưng đêm mùa đông lạnh giá và tối tăm, hầu hết cửa sổ các toa tàu đều buông rèm, bà không nhìn thấy gì bên trong. Do chạy cùng chiều, cùng tốc độ, hai đoàn tàu như thể chạy chậm lại hẳn. Một tấm rèm cửa sổ ngang tầm với chỗ bà ngồi ở toa tàu bên kia bị cuốn lên, khiến bà được thỏa mãn trí tò mò. Nhưng cảnh tượng bà nhìn thấy bên đó làm bà thét lên một tiếng nhỏ. Bà cố đứng lên, nhưng lại rơi phịch xuống ghế đệm, thở dồn dập. Trong ngăn ở toa bên kia, một người đàn ông đứng quay lưng về phía một cửa sổ, đang bóp họng một phụ nữ, rồi từ từ tan bạo siết chặt cổ họng chị ta. Cặp mắt người phụ nữ từ từ lồi hẳn ra, mặt đỏ sậm vì sung huyết, rồi chị ta oặt người ngã xuống. Kinh hoàng, bà Glu cắt đi không sao rời mắt được cảnh tượng khủng khiếp ấy. Một sự ngẫu nhiên khiến đoàn tàu 16 giờ 50 của bà chạy chậm lại, và đoàn tàu song song kia vọt lên, biến vào bóng đêm. Bà Gilucati cố níu thành ghế, lần ra chỗ dây chuông báo động, nhưng toàn thân bà co cứng, không sao lê trên được. Đúng lúc đó, cửa căn phòng giường nằm của bà mở ra, nhân viên soát vé vào. Xin mời quý khách vui lòng cho xem vé. Bà Gilucati cố gắng lắm mới thốt lên được, giọng bà hổn hển đứt quãng. Một người phụ nữ bị bóp cổ trong đoàn tàu vừa chạy qua đây. Tôi nhìn thấy rõ. Lại một bà già hoang tưởng. Hẳn người nhân viên thầm nghĩ như vậy. Anh ta nhìn bà khách bằng cặp mắt nghi ngờ. Một người phụ nữ bị bóp cổ. Anh thản nhiên hỏi lại. Anh ta không tin. Bà Gilu cắt đi thầm nghĩ. Đúng thế. Tôi đã nhìn thấy. Chính mắt tôi nhìn thấy. Ông phải làm cái gì ngay đi. Người nhân viên khẽ ho, thản nhiên hỏi. Quý bà vừa ngủ phải không? Rất có thể quý bà tưởng tượng đấy thôi. Bà Gilucati không để cho anh ta nói hết câu. Quả thật, tôi có ngủ thiếp đi một lúc, nhưng nếu ông cho rằng tôi ngủ mê, thì hoàn toàn không phải. Tôi nhìn thấy thật, cam đoan với ông là tôi nhìn thấy thật. Thì ra, bà ta có ngủ, và đấy là một giấc mê. Người nhân viên kiểm soát vé thầm nghĩ và nói. Vậy thì quý bà tưởng tượng ra đấy. Chắc quý bà đọc một câu chuyện hình sự và tưởng tượng ra là nhìn thấy cảnh giết người thật. Những chuyện hình sự đó dễ gây ấn tượng mạnh lắm. Bà khách lại ngắt lời người nhân viên. Tôi không tưởng tượng, tôi không mê, tôi rất tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhắc lại, tôi nhìn qua cửa sổ sang đoàn tàu vừa chạy ngang bên kia. Thấy rõ một người phụ nữ bị giết bằng cách bóp cổ. Tôi nghĩ là ông phải thi hành biện pháp nào đi chứ. Người nhân viên đường sắt vẫn không tin. Anh ta thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Thôi được. Chỉ 7 phút nữa, đoàn tàu chúng ta sẽ đỗ ở ga Brockhampton. Quý bà chịu khó nán đợi. Mà đoàn tàu quý bà vừa nói đến chạy theo hướng nào? Tất nhiên là cùng hướng với đoàn tàu này. Bởi nếu chạy ngược chiều với chúng ta, thì làm sao tôi lại nhìn thấy rõ ràng như thế? Người nhân viên đường sắt vẫn tin rằng bà khách tưởng tượng ra. Nhưng anh ta thận trọng, không làm mất lòng khách. Quý bà hãy tin ở tôi sẽ báo cáo điều quý khách nhìn thấy với người có trách nhiệm. Xin bà vui lòng cho biết họ, tên và địa chỉ, được không ạ? Chỉ đơn giản để nếu trường hợp... Không đợi người nhân viên nói hết câu, bà Gilucati cho anh ta biết tên, họ và địa chỉ của bà tại nơi bà định lưu lại vài ngày tới, cả địa chỉ thường trú của bà ở Scotland. Ghi vào sổ tay, nhân viên đường sắt bước ra, đóng cửa phòng lại. Vẻ mặt hài lòng là đã giải quyết khôn ngoan một vụ hoang tưởng của khách đi tàu. Trong cương vị này, anh ta đã gặp biết bao trường hợp khách đi tàu tưởng tượng ra đã nhìn thấy đủ thứ quái đản. Về phần mình, bà Gilucati vẫn chưa yên tâm. Liệu người nhân viên đường sắt kia có làm đúng như lời anh ta nói với mình không? Hay anh ta chỉ nói cốt để đối phó? Tất nhiên, nhiều bà khách có tuổi, nhút nhát, khi ngồi trên tàu rất dễ tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện khủng khiếp. Thậm chí, có bà kêu ầm lên là vừa nhìn thấy một đĩa bay của người ngoài hành tinh. Anh nhân viên soát vé này đã gặp nhiều trường hợp khác như thế, và anh ta tin rằng bà khách hôm nay cũng là một trong những trường hợp như vậy. Bà Gilocatti đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ những ánh đèn rực rỡ như sao xa của một thành phố lớn. Tàu đến Brockhampton, bà Gilocatti mở sách tay, lấy giấy bút và một tờ giấy, viết ra vài dòng rồi gấp tờ giấy nhét vào phong bì, là thứ bà thường xuyên mang sẵn theo người để phòng khi cần đến. Đúng lúc đó, đoàn tàu chạy chậm lại rồi đỗ hẳn vào một bên ga sáng choang ánh đèn và đông kín người. Bà Gilocatti lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên sân ga hành khách thì quá nhiều và nhân viên khuân vác lại quá ít. Bà đã bắt đầu thất vọng thì chợt nhìn thấy một nhân viên khuân vác đi về phía mình. Bà Gilocatti gọi to, anh kia, lại đây tôi nhờ. Anh vui lòng chuyển giúp chiếc phong bì này ngay cho ông trưởng ga, và anh nhận cho một hào gọi là tiền trà thuốc. Trao lá thư và đồng hào xong, bà khách cảm thấy mệt rũ, bà ngồi phịch xuống ghế. Bà Gilocatti không phải là người dễ bị kích động, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy trong đoàn tàu bên cạnh khiến bà đến giờ vẫn còn thấy run rẩy. Tuy nhiên, bà thầm nghĩ mình chẳng thể làm gì hơn, dần dần hình ảnh kia mở dần trong óc bà. Bà chợt nghĩ đến số tiền trả thuốc bà vừa đưa người nhân viên khuân vác. Lẽ ra chỉ cần một nửa số tiền đó là đủ, bà tầm tiếc rẻ. Để khỏi phải ân hận chuyện đó, bà chuyển sang tiếp tục suy nghĩ về tấn thảm kịch lúc nãy. Sự ngẫu nhiên quả là kỳ lạ. Sao đúng lúc đó thì gió thổi cuốn tấm rèm lên khiến bà nhìn rõ mọi chuyện diễn ra trong ngăn của đoàn tàu bên kia. Và chỉ một mình bà, không một ai khác nhìn thấy. Số phận đã định bà là nhân chứng duy nhất của vụ án này. Nhưng trên sân ga đang ồn ào náo nhiệt. Các cửa lên toa tàu ầm ĩ khép lại. Một hồi còi rú lên và đoàn tàu lại tiếp tục chuyển bánh từ từ ra khỏi ga. Một giờ sau, tàu đỗ ở ga Manchester. Bà Gilocatti vội vã chuẩn bị hành lý để xuống. Bà đứng lại, chờ nhân viên khuân vác. Lát sau, bà đi theo người khuân vác hành lý đi ra khỏi ga. Một chiếc taxi đã đợi bà ngoài cửa ga. Người lái xe bước ra. Bà là phu nhân Gilocatti phải không ạ? Tôi được thuê đón bà đến thị trấn Merrimid. Vali, các hộp gói lình kình được nhét vào khoang xe hẹp. Xe lao đi trong đêm, quãng đường sắp tới dài 15 cây số. Ngồi trong xe, bà Gilocatti không sao bình thản được. Đầu óc bà vẫn rối mù, mọi ý nghĩ ngổn ngang. Cuối cùng, bà nhận ra xe đang chạy trên phố chính của thị trấn quen thuộc, xe taxi đỗ lại. Tim đập rộn ràng, bà Gilocatti bước ra, theo sau là người lái xe xách vali. Bà bước nhanh trên lối đi dẫn đến một ngôi biệt thự đồ sộ. Một bà người làm tuổi trung niên vồn vã đón bà. Bà chỉ kịp đáp lại chào chị rồi đi nhanh vào gian tiền sảnh. Một bà phu nhân già, vẻ ốm yếu, đang đứng chờ ở phòng khách. Chị Gilocatti thân mến! Bà chủ nhà reo lên mừng rỡ. Nhưng sao vẻ mặt chị căng thẳng thế kia? Có chuyện gì chăng? Chưa kịp ôm hôn bà bạn thân thiết, bà khách đã vừa hổn hển vừa nói. Chị Maple, tôi vừa chứng kiến một vụ án mạng. Chương 2. Trung thành với nguyên tắc mà mẹ và bà đã giáo dục, cụ thể là một phụ nữ quý tộc trong bất cứ trường hợp nào cũng không được tỏ thái độ sửng sốt, thậm chí ngạc nhiên. Bà Maple chỉ khẽ giướn đôi lông mày, gật gù nhẹ mái đầu. Bà nói, nhìn thấy tận mắt cảnh tượng như thế, chị chấn động là phải. Gilocatti thân mến, nhưng chị có thể kể tỉ mỉ toàn bộ cho tôi nghe bây giờ được không? Thì đó cũng chính là điều bà Gilocatti đang muốn làm. Để bà bạn ngồi trước ghế nệm bên lò sưởi ấm áp, bà Gilocatti tháo đôi găng tay, bắt đầu kể, giọng vẫn còn thảng thốt. Bà Maple lặng lẽ, nín thở chăm chú lắng nghe. Nghe xong,